Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 34, góc truyện audio.com. Trên người nhiều hơn cái mát, trách nhiệm cùng nghĩa vụ liền tăng thêm nhiều. Trong thời gian Lâm Tiễn nằm viện, ta đặc biệt tiểu tụy, cứ cách một ngày ta phải đi 4 tuyến xe đến cái bệnh viện tư nhân đáng chết kia thăm bệnh. Này thăm bệnh cũng không phải như bình thường nhìn vài lần, nói vài câu rồi đi, chẳng những bồi tán gẫu, bồi nấu điểm tâm, còn phải cùng nhau ăn. Tuy rằng chính mình nấu, nhưng vì chiếu cố bệnh nhân, phải nấu nhẹ nhàng, hơn nữa ở bệnh viện nơi đó, khẩu vị tổng cũng không thể nặng. Thường thường ở bệnh viện ăn xong, về nhà còn phải nấu thêm lấp bụng, bệnh nhân ăn thật cao hứng, hơn nữa nhân ra ăn xong còn hưng phấn thêm vài lời bình. Nước canh A, hỏa hậu A, cứng mềm trình độ vân vân. Cũng không biết hắn thế nào có thể phô ra như vậy. Ngay cả một bát mì sợi cũng có thể soi mói ra một đống xương voi. Có khi nghe hắn vừa mò mẫn vừa thông suốt, cư nhiên cũng thật có thể giết thời gian. Một tuần rất nhanh liền trôi qua, mắt thấy hắn khí sắc dần tốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫy đà. Thảo, không hiểu đang tà quính tỉ hay tiễn ca nữa. Sắc mặt cũng hồng nhuận, nói chuyện cũng trung khí 10 phần. Ta vui mừng a, hỏi có thể xuất viện hay không? Lâm Tiễn không nói chuyện, chính là trong mắt thoáng nhìn bên cạnh, Diêu Chính liền nói, la la nói ra đạo lý dưỡng sinh thông suốt, nói bệnh bao tử không trị tận gốc hoàn toàn sẽ phát tác trở lại. Một ngày lại một ngày, ta tha thiết xem xét mong khuôn mặt Lâm Tiễn tựa như thịt độc khuẩn dường như trói lọi. Nhìn bản thân mình trong gương. Tóc khô héo mặt biến vàng tinh thần uể oải, bộ dáng kia rất giống như bị Hắc Sơn lão yêu hút khô tinh khí. Làm việc cũng không vực nổi tinh thần, lúc ăn cơm chưa ăn liền ngủ luôn, thiếu chút nữa không chôn mặt vào trong bát canh, buổi tối cấp bệnh nhân gọt táo không cẩn thận còn làm đứt tay. Lâm Tiễn một bên cổ trách ta một bên muốn đem thuốc nước băng gạc hỗ trợ băng bó. Bất quá kỹ thuật của hắn cũng thật vụng. Một cái vết thương nhỏ băng thành kẹo que, sau về nhà ta không thể không tháo ra, lại một lần nữa băng lại, ngày hôm sau chợt nghe bệnh nhân yêu cầu muốn xuất viện. Nghe nói Lâm Trạm ra nước ngoài kiểm tra một công trình trọng yếu. Phải có người trở về tọa trấn, ta vui mừng quá đỗi, chỉ ngóng trông Lâm Trạm có thể đi nhiều một ngày, Lâm Tiễn công sự bận rộn liền không phiền đến ta, quả nhiên. Không có Lâm Trạm, Lâm Tiễn vội đòi mạng, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ dành thời gian gọi điện thoại tán gẫu vài câu. Buổi tối khuya cũng nhận được tin nhắn của hắn, nội dung không vượt qua ngày hôm nay ta làm cái gì. Đã xảy ra chuyện tình có ý tứ gì, ngẫu nhiên cũng sẽ vui đùa như oán giận mẫu khách nhân khó chơi. Khó giải quyết án tử, có một lần hắn còn gửi mấy trích đoạn trên mạng thật hấp dẫn. Ta vốn buồn ngủ díu mắt, bị mấy trích đoạn vi hủ vi huân này kích thích, trả lời câu đố, 6 nam nhân mang theo bình nước khoáng qua sông. Câu đó này là từ Lâm tỷ xem qua, đáp án cực kỳ vô sỉ đáng khinh, nam nhân bình thường sẽ không nghĩ đến. Quả nhiên, qua thật lâu đối phương cũng không thấy nhắn lại. Sáng sớm hôm sau ta nhận được tin của hắn, là rạng sáng 3 giờ 40 phút gửi. Nội dung rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, em lưu manh đùa giỡn. Thời gian bận rộn đặc biệt qua mau, đảo mắt đã đến ngày lĩnh lương đầu tiên. Trước kia bản thân làm công không phải là, nhìn ngăn kéo tiền liền cảm thấy là nhà mình, quen tiêu tiền như nước. Hiện giờ nhìn trước mắt tiền lương trong túi, cảm giác mất mát mãnh liệt cứ ập đến. Nhưng tiền là tiền, xu là xu, tốt xấu cũng là tiền. Giao cho nhà hơn phân nửa, còn có một ít để bản thân tiêu vặt, tan tầm về nhà ta cố ý qua một quán ăn mua ít món kho. Lúc tính tiền thì Lâm Tiễn gọi đến, đầu dây bên kia vang lên lười biếng, ngày mai nghỉ ngơi đi, làm gì, nghe loại thanh âm thoải mái này ta sẽ không thích, muốn đi xem phim không? Hiện tại xem phim là chuyện xa xỉ, xem phim còn không bằng về nhà xem đĩa thống khoái. Ta nghĩ thầm nếu đi xem 3D thì ta còn có hứng thú đi quan sát nghiên cứu chút. Đương nhiên, tuyệt không đi cùng hắn là được. Đứa ngốc, xem phim cùng xem đĩa làm sao giống nhau. Hắn cười mắng, vừa vặn có vé, cùng đi đi, ta không quá vui, bởi vì lúc trước buổi tối đi bệnh viện không thấy cha mẹ đã nổi lên nghi ngờ. Ta miễn cưỡng đánh ha ha có lệ đi qua. Nói thật ra, trước không ổn định quan hệ với Lâm Tiễn, ta không muốn bại lộ quá sớm. Nghe thấy ta do dự, hắn lại uy hiếp đưa đến rất nhiều chỗ tốt. Ta cuối cùng đáp ứng hắn nói có thể đi, liền đi xem phim, xem xong liền tự về nhà. Hắn vẫn không hài lòng, nhưng ta thật kiên trì. Cuối cùng sự tình cũng định xuống. Cuối tuần thời tiết phi thường tốt, ta dậy thật sớm, vừa dọn phòng xong chợt nghe hách mẹ kêu. Quỳnh A, Phạm Thúc cùng Tiểu Phạm đến. Tâm ta lột bột một chút, hô hấp không hiểu có chút gấp gáp. Ta cùng Phạm Tạp lần gặp gần đây nhất là sau khi hiệu sách bị thiêu. Lần đó cũng là lần duy nhất ta gặp sau khi xung đột với Hứa Thận Hành. Hắn tới thăm ta, hơn nữa vì ta tổn thất làm đăng ký. Hắn gầy hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không có tinh thần. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy cả hai đều có chút gặp nhau vô ngôn ý tứ. Theo lời hắn, ta cảm thấy hắn đối với trận hỏa hoạn này có hiềm nghi. Kỳ thực không riêng gì hắn, ta, còn có các thương hộ cũng dính hỏa hoạn đến bây giờ vẫn hoài nghi. Hoài nghi thật đúng dịp đúng thời gian châm lửa, hoài nghi cái khối kia hiện tại đã được làm nên tốt. Bắt đầu quảng cáo khai trương tuyên truyền buôn bán, chính là quan trên đối với việc này đã ra kết luận. Trên cơ bản việc này cũng đã định ra, tiểu dân chúng dù có hoài nghi, dù có bất mãn, cũng vẫn vô dụng. Trong phòng khách, Hách Ba cùng Phạm Thúc đã dọn xong bàn cờ chém giết. Phạm Tạp cùng Hách Mẹ ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Hách Mẹ thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười ha ha. Trên bàn trà rất nhiều hoa quả cùng điểm tâm. Phạm Tạp đang bóc một viên kẹo cho vào miệng. Việc này ta đã quen nhìn. Trước mấy tháng còn thường xuyên nhìn thấy. Nhưng, hiện tại nhìn, cũng có loại cảm giác cảnh còn người mất. Hách Mẹ nhìn thấy ta, lập tức ồn ào, chậm gì gì, gọi con đã nửa ngày. Đi, rửa hoa quả rồi gọt. Ta không vừa ý nhấc tay lên, động động ngón tay, con bị thương, rửa hoa quả thôi, không gọt, chán ghét gọt hoa quả nhất. Lần trước vất vả gọt xong còn bị Lâm Tiễn cười nhạo nói giống như ăn, hình đa diện bất quy tắc. Bị thương cái gì, liền một vết nhỏ dao cắt, đều nửa tháng băng. Hách Mẹ không chút vạch trần ta nói dối. Con chính là lười, kia miệng vết thương còn không có liền, không thể đụng vào nước. Ta nhỏ giọng biện giải. Nếu không, con đem chuối đến, hay là mẹ muốn ăn cam? Hách Mẹ hung hăng liếc ta một cái. Đồ lười, ta mếu máo, vừa muốn cãi lại chợt nghe Phạm Tạp nói. Miệng vết thương chưa lành không thể đụng vào nước, dễ dàng nhiễm trùng. Hách nha đầu, đưa vài quả quýt đến. Lúc Tết đơn vị Hách Ba cấp cho mấy túi quýt đường. Thật ngọt, ta nhập một gói to ngồi kề bên Hách Mẹ. Năm mới Hách Ba được phát, cũng không biết có bị hư hay không. Hách Mẹ chừng ta một cái. Ba con đều ăn hết. Đây là mới mua, rất ngọt. Nói xong cầm lấy một quả bóc. Không quên tiếp đón, đến, Tiểu Phạm, này cháu thích, thật ngọt, nghe Phạm Tạp cùng Hách Mẹ trò chuyện câu được câu không? Tâm tình ta có chút không yên, thường nhìn đồng hồ, hôm nay ta cùng Lâm Tiễn hẹn xem phim, tuy rằng định là buổi chiều, nhưng xem bộ dáng hiện tại phòng trường chiều ta không thoát thân được. Nhóc con, nghĩ cái gì vậy, tay Phạm Tạp đưa tới. Lòng bàn tay chứa một quả quýt nhỏ đã bóc vỏ, đường gân trắng đều bóc sạch sẽ, toàn bộ tựa như lồng đèn nhỏ mê người. Ta này mới phát hiện Hách Mẹ ngồi bên trong không biết ly khai từ lúc nào. Hiện giờ ta cùng Phạm Tạp ngồi song song, trước mặt TV chiếu dĩ nhiên là chuyện tình thâm tình vũ mênh mông. Ta lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, bóng dáng Hách Mẹ chớp chớp từ thủy tinh chiếu lên tường. Mang theo bộ dáng vài phần nhẹ nhàng, mà Hách Ba cùng Phạm Thúc cũng thường quay đầu nhìn về phía này. Về sau thu hồi tầm mắt, mang theo ý cười, vì thế, ta cũng thu hồi tầm mắt, cười bất đắc dĩ với Phạm Tạp một ánh mắt lại tới nữa. Hắn cười nhẹ nhàng lắc đầu, lòng bàn tay hướng lên, quả quýt nhỏ lăn vào lòng ta. Hách nha đầu, tháng sau huynh sẽ điều đi mẫu thị. Hắn nói, đi 2 năm, miệng ta còn ăn quýt. Tiếng đều hàm hồ, cái gì, văn kiện đã đưa xuống. Hắn cúi đầu bóc vỏ. Ba huynh cũng chưa biết. Ca ca nói trước cho muội. Đủ can đảm đi, rất kỳ quái. Một khắc kinh ngạc đi qua. Cư nhiên ta thật bình tĩnh. Chậm rãi nuốt quýt, ta hỏi, là vì nàng sao? Hắn trầm mặc một chút. Không phải, kỳ thực vấn đề này ta hỏi dư thừa. Cho tới bây giờ ta sẽ không nghĩ hắn sẽ trả lời ta. Chính là hắn trả lời như vậy. Trong lòng chưa chắc nghĩ là vậy. Điểm này hắn rõ ràng. Ta cũng rõ ràng, bất quá, lời nói kế tiếp ta cũng không nghĩ tới. Tố tố, nàng rất muốn thoát khỏi người kia. Nhưng là huynh biết, nàng không làm được, nàng có lẽ không biết, có lẽ đã biết cũng không muốn thừa nhận. Nhưng không thể phủ nhận nàng luôn luôn nỗ lực, chỉ là có chút sự tình. Nên huynh, loại cảm tình này nọ thật sự rất khó khống chế. Thật giống như biết phía trước là sa mạc, ngươi sẽ lui từng bước, nhưng bất chi bất giác, lại tiến về phía trước 3 bước. Huynh cũng như thế, biết rõ giữa họ có liên hệ chặt chẽ. Vẫn vọng tưởng, nhưng, vọng tưởng sẽ có lúc phải tỉnh. Hắn đem quả quýt đã bóc vỏ đặt trên bàn. Lúc nàng nói muốn kết hôn với huynh, huynh chỉ biết nàng đã không chống đỡ nổi nữa. Yết hầu ta căng thẳng, hô hấp không nổi, nên, huynh không đáp ứng, ta nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi chất vấn, vậy huynh làm chi còn muốn chuyển đi, đem cái biến thái nam bức khổ nữ là được. Làm gì phải ủy khuất mình thương tâm rời đi nơi này. Phía trên mệnh lệnh, đây là chuyện không có biện pháp. Hắn cười, đúng dịp đi, đuổi còn không bằng, bất quá cũng tốt, xem điều kiện cũng không tính là xấu. Chờ sau 2 năm trở về, ca nói không chừng có thể làm chức quan nhỏ đi. Hơn nữa cách cũng không xa. Cuối tuần ngồi xe 3 giờ là trở về. Hắn nói tự nhiên nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả ta cũng không có biện pháp phân biệt thật hay là giả. Nhưng là, có chuyện ta cần xác định, nếu không ra khỏi nhà, ta liền không thể xem nổi phim. Chính là hiện tại đúng lúc hách mẹ nấu cơm, tiếng xào rán trong bếp không ngừng truyền ra, ta có thể tưởng tượng đi ra. Nếu là hiện tại nói với nàng ta ra ngoài, nàng đem chân ta đánh gãy. Cũng may Phạm Tạp biết ta khó xử. Nguyện ý giúp ta diễn trò chuồn êm, được hắn che giấu, ta thoải mái trang điểm chỉnh tề ra cửa. Lúc hắn đưa ta lên xe bus còn ném cho ta cái nháy mắt. Đi à, không lỡ hẹn, ta ngượng ngùng, mới bắt đầu thôi, chỉ là chút nho nhỏ. Nảy sinh thế nào, tích tiểu thành đại thụ che trời. Hắn vẫy vẫy, xác định rồi tìm thời gian mang đến nhìn, ta thay muội đánh giá. Ta cười hì hì gật đầu, trong lòng đã là một mảnh thản nhiên, tới rạp chiếu phim đã muộn, phim đã mở màn, ta cầm chiếc vé hôm kia Diêu Chính đưa tới, năn nỉ mãi nhân viên mới cho ta vào, phim bắt đầu không lâu, trước màn ảnh lớn là một mảnh tình trạng ý thiếp, mắt đi mày lại, ta híp mắt, khom người đi tìm ghế, hôm nay ghế ngồi rất cao, vị trí không sai biệt lắm đã đầy. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng điện thoại mỏng manh để tìm chỗ ngồi. Tìm lâu không thấy ta có chút sốt ruột, bởi vì cư nhiên Lâm Tiễn không gọi điện thoại thúc giục. Chắc chắn là đang phát hỏa, thật vất vả tìm thấy chỗ ngồi. Ta giống như con tôm cong lưng, cúi đầu khom lưng bồi khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng đùng đến chỗ ngồi, ngồi xuống, vội vàng ta cũng không lo lắng nhìn người bên cạnh. Lường trước hắn khẳng định trương một bộ mặt thối, rõ ràng nhắm mắt làm ngơ. Phim thật đặc sắc, hiệu quả kỹ xảo cùng kỹ năng đặc biệt đồ sộ vô cùng. Diễn cảm tình thật sự diễn đúng chỗ, lúc xem còn xen kẽ trường hợp văn nghệ đấu trên giường. Nhìn xem trong rạp không ngừng có người hô nhỏ, ta cũng hô nhỏ, bởi vì nam chính dáng người thật TMD tốt, cơ bụng có 6 múi. 6 múi a, còn múi rõ ràng, kết cấu hữu lực, rốt cục người bên cạnh cũng có chút động tác, hắn đưa tới một ly cốc lạnh, hai mắt ta nhìn chằm chằm màn hình, thuận tay tiếp nhận uống một hớp lớn, ngay sau đó, người bên cạnh lại đưa một túi bỏng, Ta cũng tiếp nhận, ngồi ăn, như vậy em thích, tiếng hắn có chút do dự. Như vậy, không phải thích, là thưởng thức, xem dáng người kia chật chật chật ta chật đến một nửa liền phát hiện không thích hợp. Tiếng người bên cạnh không đúng. Còn có, Lâm Tiễn không thích loại đồ uống như này. Hơn nữa, hiện tại nhìn, hình dáng cũng không đúng. Lâm Tiễn vóc dáng rất cao, ngồi xuống cũng không hội cùng ta bảo trì một trình độ. Huống hồ cho tới bây giờ hắn cũng không đội mũ lưỡi chai. Còn có một điểm quan trọng nhất, tay hắn không non mịn như vậy, cũng sẽ không có động tác xấu hổ. Ta theo bản năng thân mình co rụt lại, nheo mắt nỗ lực nhìn người bên cạnh, vừa đúng lúc màn hình xẹt qua điểm sáng, nháy mắt liền chiếu lên khuôn mặt đối phương. Lúc ánh sáng chiếu tới, cũng là lúc ta phun cốc ra, là cậu, cách Trương.